Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 14, con tốt thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, Chát Tân nhíu mi, Chát Vân Nghi mặc dù không còn sức lực nhưng giác quan vẫn tốt lắm. Tân Nhi, ngươi mau rời khỏi đây. Chát Vân Nghi đẩy Chát Tân đi ra, đè thấp giọng nói. Ngươi trốn đi, ta biết cách đối phó bọn họ. Chát Tân lời nói làm Chát Vân Nghi khó có thể tin được. Tân Nhi, ngươi, Chát Vân Nghi nữa tin nữa ngờ. Ta biết hết thảy, ngươi thân phận, còn có bọn họ thân phận. Chát Tân ngây thơ khí chất hiện tại liền tan biến hết thảy, sắc mặt còn thật sự đối diện với nàng. Tân Nhi, nghe lời, ngươi không thể cùng bọn họ đối mặt. Nàng lo lắng lên tiếng, nàng còn không thể đấu lại bọn họ, Chát Tân làm sao có thể. Chát Tân chính là nàng bảo bối, được bảo bọc tốt lắm, cứ cho là hắn có tư chất hơn người, hắn vẫn không thể chống lại những người đó. Không sao, ngươi đã như thế này còn muốn chống chọi, ngươi là vì bọn họ mới rơi vào tình cảnh này. Chát Tân ngữ khí mang theo sát khí lên tiếng, những người nào muốn giết nàng, đẩy nàng vào nguy hiểm, hắn liền không thể tha thứ. Hắn từ nhỏ đã ở cô nhi viện, xung quanh chỉ là một màu đen vô tận, chỉ khi nàng đến, lần đầu gặp nàng, hắn bỗng cảm giác được vô tận ánh sáng chói lọi. Nàng rất mỹ, phu rất bạch, thân hình rất tốt, mặc dù lạnh lùng bề ngoài khả hắn lại cảm giác rất an toàn. Nàng cùng hắn là một loại nhân, lúc đó hắn 6 tuổi, khả máu huyết trong người hắn khi gặp nàng là vô cùng sôi trào. Chát Vân Nghi chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi, khả nàng có mọi thứ cứu hắn ra khỏi địa ngục cô nhi viện đó, cuối cùng dưỡng nàng, dạy nàng mới mẻ cuộc sống. Không biết từ bao giờ hắn tâm luôn tràn đầy hình bóng của nàng, có lẽ ngay từ lúc đầu gặp mặt hắn đối với nàng đã là tình yêu rồi. Chát Tân cuộc sống là do Chát Vân Nghi ban, cũng là vì Chát Vân Nghi mà sống. Ngươi đều biết, Chát Vân Nghi có chút khó tin. Chát Tân bẽn lẽn gật đầu, có chút áy náy. Ngươi đừng trách ta chỉ là quan tâm ngươi. Ta biết ngươi không muốn ta nhúng tay. Hắn thanh âm tràn đầy kiên định, khả bọn hắn sẽ không buông tha cho chúng ta. Không phải, bọn hắn chỉ không buông tha cho ta, ngươi mau chạy đi. Tân Nhi, sau này liền sống một cái mới mẻ cuộc sống. Chát Vân Nghi chính bị dính cấm chế, hiện tại bọn người nọ lại đi đến, nàng thật sự không còn đường trốn. Chết tiệt, cố gắng bấy lâu nay, che giấu mọi thứ, khả cuối cùng con tốt thế mạng cũng đến lúc bị bắt lấy quăng ra. Điều nhỏ nhất chính là, đến khi con tốt muốn phát huy được sức mạnh, đi đến cuối đối phương bàn cờ, muốn thoát xác hóa thành một cái mạnh mẽ vương hậu rồi, địch nhân lại giết chết nàng. Chát Vân Nghi siết chặt thủ, nàng không cam tâm. Không, ta mạng sống là của ngươi. Muốn sống cùng sống, tử cùng tử, Chát Tân kiên định lên tiếng. Chát Vân Nghi dãy giụa, nàng đầu là có một cái ý tưởng, khả đó ý tưởng cùng Chát Tân liền bị chặn đi xuống. Nàng không thể đối Chát Tân xuống tay, hắn là nàng đệ đệ A Tân Nhi. Ngươi ngoan đi, ta sẽ không từ, gặp bọn hắn dàn xếp xong rồi ta liền tìm ngươi. Nàng dỗ dành, Nghi, đừng gạt ta. Ta biết bọn hắn đã muốn đưa ngươi cho người nọ liền chứng minh đem ngươi thí mạng rồi. Chát Tân nhìn nàng một cái cực kỳ kiên quyết, ta sẽ không rời đi. Chát Vân Nghi không thèm đôi co cùng hắn nữa, chỉ nhỏ giọng nói hắn cố gắng sống một câu, dùng hơi sức cuối cùng đem hắn mang ra 10 dặm ở ngoài. Nhoáng lên một cái, nàng chính bán sống bán chết trở lại nàng nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái bóng đen cao lớn nhìn nàng một chút, hắc sắc áo choàng tung bay lên, lưỡi hái tử thần liền buông. Đối với một cái yếu đuối thể không còn một tia khí lực, hắn khinh thường làm cao siêu kỹ xảo. Chỉ cần một cái viên đạn bạc bắn vào nàng trái tim, liền đủ. Enzo 999, à không phải gọi là Chát Vân Nghi đi, ta sẽ giúp ngươi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Băng hàn thanh âm vang lên, không một chút cảm xúc phập phồng, đó bóng đen chân chính là một cái địa ngục sứ giả. Đoàng một tiếng lạnh lẽo xuyên qua Chát Vân Nghi lồng ngực, bóng đen lạnh lùng không thèm quay đầu nhìn một cái, xoay người rời đi rồi. Hắn không muốn ở tại nơi dơ bẩn này một giây nào nữa. Chát Tân tại một nơi nào đó, điên cuồng tìm Chát ra phương hướng chạy về, trái tim khủng hoảng vô cùng. Hắn hảo hối hận, hắn đã không học thành tài, liền lúc Chát Vân Nghi yếu nhất cũng đấu không lại nàng, bị nàng đem ra ngoài. Hắn một giây trước đột nhiên trái tim đình chỉ đập, hắn rõ ràng cảm nhận được một cái lạnh lẽo vật gì đó xuyên qua hắn lồng ngực. Này cảm giác chỉ có một Chát Vân Nghi gặp nguy hiểm rồi. Chát Tân cùng Chát Vân Nghi có một loại linh cảm đặc biệt, một trong hai người bị nguy hiểm đến tính mạng, người còn lại sẽ cảm nhận được nó. Nghi, người không thể xảy ra chuyện. Bịch bịch bịch, chạy như điên xông vào cửa, cửa ra vào không khóa, mà bên trong Chát Vân Nghi thi thể nằm tại đó. Trước ngực màu bạc viên đạn đâm vào nàng trái tim, cực kỳ chói mắt. Nghi, Tân Nhi đây, người mở mắt ra à? Chát Tân nước mắt như mưa chảy xuống, gào thét điên cuồng. Động tác thô lỗ sốc đầy nàng thân thể, khả đó nhiệt độ thấp thân thể hiện tại càng lạnh như băng. Nghi, Tân Nhi sẽ trả thù cho ngươi. Trác Tân đau khổ lên tiếng, nội tâm chết lặng, hắn hận bản thân không luyện tập đủ, không thể bảo vệ nàng. Bất quá Trác Tân là vì một cái lý do liền tập luyện mãi không đột phá, bởi vì hắn yêu Trác Vân Nghi, hắn trung tình chỉ có nàng một người. Phía sau bóng đen đột nhiên xuất hiện, bắt lấy Trác Tân sau gáy. Xem ra ta đoán quả không sai, Trác gia chính là có hai vật a, lạnh như băng lời nói làm người ta sởn da gà. Hắn cười lạnh một cái, rất vừa lòng này mới bắt được con mồi. Người sau này liền trở thành chúng ta tốt thí mạng. Bóng đen bắt lấy Trác Tân liền biến mất, cả ngôi nhà chỉ còn lại Trác Vân Nghi thi thể một mình. Cách chương.